Thiên đạo đồ thư quán, chương 2040, truyền thế độc điển 2, góc truyện audio.com. Cho đến trước mắt bốn người này đúng là ở trong chức nghiệp độc sư quyền lực cùng địa vị tối cao. Bạch Đình có thể trở thành đệ tử của một vị trong đó, coi như không phải thân truyền, đi vào tổng bộ cũng sẽ thuận tiện hơn không ít. Nếu không bằng vào độc sư thất tinh như bọn họ, muốn dễ đi vào nơi đây, còn có chút làm không được. Đi thôi, nhanh vào thành, độc khí trong cơ thể tổ sư có chút khống chế không nổi, không nhanh chóng áp chế mà nói ta sợ sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cảm khái vài câu, không tiếp tục xoắn suýt, Bạch Đình nói một tiếng, mang theo Ngụy Như Yên đi thẳng về phía trước. Thành thị ở tổng bộ độc điện giống như vương thành ở ngoại giới, không có khác nhau quá lớn, không chỉ có độc sư sinh sống, còn có một chút người bình thường. Đi vào thành thị, hành tàu ở trên đường phố rộng rãi, Bạch Đình cùng Hải Minh Kim liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình có chút mê hoặc. Dựa theo tình huống bình thường, đường đi rộng lớn như thế, hẳn là cực kỳ náo nhiệt mới phải, nhưng bây giờ chứng kiến hai bên cửa hàng cửa sổ đóng chặt một người cũng không có, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Không nên a, nếu như danh sư đường thật muốn động thủ tất nhiên sẽ huyên náo toàn bộ đại lục xôn xao, chưa từng nghe qua loại tin tức này, cũng nói rõ không có việc gì. Nhưng ngoại trừ danh sư đường, ai có thể để độc điện trong nháy mắt trở nên người đi nhà trống? Vào xem một chút đi, đi hơn nửa canh giờ cũng không nhìn thấy bóng người, hai người có chút hoảng hốt, Hải Minh Kim nhịn không được nói. Ân, nhẹ gật đầu, Bạch Đình đang muốn nói chuyện, chợt nghe một thanh âm truyền tới. Phía trước là Bạch Đình sư đệ, hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền chứng kiến một trung niên bay tới. Người này dáng người thấp bé, đại khái 1m6, hơn nữa còn hơi còng, bộ dáng cực kỳ tầm thường, nhưng mà huy chương trước ngực 8 vì sao lóng lánh chói mắt lộ rõ thân phận khiến người ta không dám khinh thường. Nguyên Lăng sư huynh, thấy rõ bộ dáng, Bạch Đình độc sư không dám do dự, vội vàng ôm quyền. Nguyên Lăng, chẳng lẽ chính là vị độc sư bát tinh đỉnh phong độc sát qua thánh thú thánh vực bát trọng? Nghe được cái tên này, Hải Minh Kim hoảng sợ. Muốn nói độc sư bát tinh khác, hắn khả năng không rõ ràng, nhưng mà vị này danh khí rất lớn. 72 phân điện điện chủ nhất đẳng, cấp bậc đã sớm đạt đến bát tinh đỉnh phong, chế biến ra yên vân tán, vô sắc vô vị, có thể hóa thành mây khói, phiêu tán bốn phía, một khi hấp thu, coi như là thánh vực bát trọng cũng khó địch nổi. Nghe nói vị Nguyên Lăng điện chủ này, bị một thánh thú thánh vực bát trọng đuổi giết đến bước đường cùng thả ra độc dược cứng rắn độc sát. Chính bởi vì trận chiến này, hắn ở toàn bộ đế quốc liên minh cũng có danh khí thật lớn, độc điện ở Thanh Nguyên Phong Hào Vương quốc càng là không người không biết, không người không hiểu. Nhân vật như vậy, không ngờ là sư huynh của Bạch Đình cùng hắn chung một chỗ học nghệ qua. Ngẫm lại cũng khiến người khiếp sợ, không cần khách khí, lão sư nghe nói ngươi đã đạt đến xuất khiếu cảnh, muốn khảo hạch độc sư bát tinh, nên sai ta tới tiếp ngươi. Nguyên Lăng cười cười, lần này Bạch Đình trở về, nghe theo Trương Huyền nói, không có nói ra sự tình tổ sư, mà nói muốn khảo hạch độc sư bát tinh, không làm người khác chú ý cũng có thể thuận lợi đi vào tổng bộ. Đa tạ sư huynh, đúng. Góc truyện audio.com, rồi, sư huynh không phải ở Hoài Kim phân điện sao? Sao đến nơi này rồi hả? Bạch Đình kỳ quái, dưới tình huống bình thường, phân điện điện chủ là không thể đơn giản rời cung điện, vị này lại đến đây, còn tới đón hắn, để cho hắn được sủng ái mà lo sợ. Ngươi không biết, Nguyên Lăng sừng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng. Cũng đúng, ngươi rời đi nơi đây đã nhiều năm, không biết rất bình thường. Là hữu hộ pháp Thẩm Khuyết trở về, đã tìm được tín vật của tổ sư khai phái, muốn kế vị trở thành điện chủ tổ chức độc sư đại hội. 72 phân điện điện chủ chúng ta trong khoảng thời gian này đều chạy tới, người ở trong thành thị cũng đều đi tới tham gia, vì vậy, nơi đây trống trải như hoang dã, một bóng người cũng nhìn không tới. Hữu hộ pháp Thẩm Khuyết. Đã tìm được di vật của tổ sư khai phái. Hai người sững sờ, sau đó nhíu mày, Bạch Đình nhìn lại, nhịn không được hỏi. Không biết là, di vật gì, tổ sư khai phái truyền thế độc điển. Nguyên Lăng nói, cách chương.